Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 21 quả pháp đặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lão đầu nói xong, học đồ phía dưới thoáng bối rối làm sao bây giờ? Phải chọn như thế nào? Vẻ mặt bối lộ cứng đờ. Trả tiền đương nhiên sẽ tốt hơn không trả tiền. Đây là lẽ thường, cậu còn có dư ma thạch mà. Lôi Lâm kỳ quái, thế nhưng trên người tôi chỉ còn lại một khối ma thạch thôi. Lúc trước gia tộc tôi thế đã hy sinh cả ngàn người mới nhận được hai khối ma thạch. Bối lỗ rõ ràng có chút không nỡ bỏ, trong lòng Lôi Lâm cũng tâm cả kinh, không khỏi sờ lên lúi trên người. Không ngờ giá trị ma thạch còn cao hơn mình nghĩ, lúc trước cướp của Âu Lâm thật sự là chiếm được tiện nghi lớn. Không đúng, quần đảo Khoa Lý chúng ta được xưng là hoang mạc phù thủy, tài nguyên tự nhiên là ít nhưng trên phiến đại lục này, tài nguyên như ma thạch nên phong phú hơn chứ. Thế thì cậu chỉ có thể tự mình lựa chọn, Lôi Lâm nói với bối lỗ. Tốt rồi, người thứ nhất Lam Giả. Lão đầu gọi tên, trò chọn phương án nào? Tôi không còn ma thạch có thể thiếu nợ hay không? Tôi là tư chất cấp 4, trên mặt Lam Giả ửng hồng, tư chất tốt, đáng tiếc quy củ chính là quy củ. Lão đầu lắc đầu, một ngón tay chỉ lên một quả cầu thủy tinh trên bàn, tên của Lam Giả hiện ra ở bên trong, còn có thật nhiều cái tên xa lạ không ngừng lóe lên. Mãng xà màu đen loang lổ phun lưỡi ra, điểm lên quả cầu thủy tinh, văn tự lập lòe ngừng lại. Lam Giả, đạo sư Cam Phúc Lâm. Nhận lấy này, một bộ quần áo học đồ, một huân chương thân phận. Một quả cầu thủy tinh, bên trong có một bộ pháp thuật minh tưởng sơ cấp dành cho học đồ. Còn có chìa khóa gian phòng của trò. Lão đầu ném một cái bọc màu đen cho Lam Giả, lại vỗ tay phát ra tiếng ầm. Trong phòng đột nhiên có thêm một quả cầu màu đen, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đi theo nô bộc bóng ma này, nó sẽ dẫn trò đến chỗ đạo sư của mình. Lão đầu làm tư thế tiễn khách. Lam Giả bất đắc dĩ đi theo quả cầu màu đen kia ra ngoài. Kế tiếp, La Tây, học đồ vừa rồi cười nhạo Đa La Đặc ở cửa ra vào phần mộ tiến lên, tuy bộ dáng đã tốt hơn nhiều, nhưng trên mặt vẫn chảy đầy mồ hôi lạnh. Hồ tôi nhìn thấy gì đây? Ấn ký ác mộng, đứa bé đáng thương, trong một tháng kế tiếp này cho cố chịu đựng, có thể mời ngài xóa đi ấn ký này sao? La Tây run rẩy hỏi, có thể, 100 khối ma thạch, không thể thiếu nợ, lão đầu đồng ý rất là dứt khoát. La Tây lắc đầu, lấy từ trong lồng ngực ra một khối ma thạch. Tôi muốn tự mình lựa chọn đạo sư. Lão đầu cất kỹ ma thạch đưa một bộ như từ điển cho La Tây. Đạo sư đồng ý thu đồ đệ đều được liệt kê ở đây, tự mình chậm rãi chọn. Trên mặt bàn lại có thêm một chiếc đồng hồ cát, từng điểm hạt cát không ngừng rơi xuống. Vừa rồi ta đã quên nhắc, một khối ma thạch chỉ có thời gian một vòng đồng hồ cát để lựa chọn, quá giờ còn phải trả thêm ma thạch. Lão đầu cười rất âm hàn. La Tây nuốt ngụm nước miếng, nhìn hạt cát không ngừng rơi xuống, tranh thủ thời gian lật xem. Chiếc đồng hồ cát này dường như chỉ có khoảng 5 phút thời gian. Xem một lần cũng không đủ, con mắt Lôi Lâm co rụt lại. Đã đến giờ, nghe lão đầu lên tiếng, quyển từ điển kia tự động khép lại, phát ra một tiếng vang lớn. Sao nào đây, quyết định tốt chưa, chọn ai đây, lão đầu hỏi, quyết định xong rồi, tôi lựa chọn Vivian lão sư. La Tây thở sâu, nhận lấy đồ đạc rồi đi theo nô bộc đi. Lão đầu cũng ném cho La Tây một cái màu đen rồi lại triệu hồi ra một nô bộc bóng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tây hơi cúi đầu, đi theo nô bộc trôi nổi ra cửa. Kế tiếp khắc Lôi Uy Nhĩ. Lão đầu lại kêu, Lôi Lâm xem xét tỉ mỉ các học đồ từng người đi lên, khắc Lôi Uy Nhĩ hiển nhiên không nghèo, thanh toán xong ba khối ma thạch xem hết tư liệu rồi mới lựa chọn. Mà bối lộ cuối cùng vẫn không có tiền trả ma thạch, lựa chọn lập tức rút ra, cũng không biết kết quả là tốt hay xấu. Kế tiếp, Lôi Lâm, lão đầu gọi tới tên Lôi Lâm. Lôi Lâm hít sâu một hơi, đi lên phía trước, tự mình lựa chọn, Lôi Lâm đưa một khối ma thạch cho lão đầu. Trò biết quy củ đấy. Lão đầu vỗ tay phát ra tiếng, đồng hồ cắt lại bắt đầu tính thời gian. Một quyển sách dày như thư điển, sờ sờ cũng rất có cảm nhận. Lôi Lâm lật trang giấy cực kỳ nhanh, không ngừng xem tin tức trên giấy da dê. Là ngôn ngữ văn tự ở trên đảo Khoa Lý, xem ra là đặc biệt chuẩn bị vì đám học đồ đấy. Chíp, ghi chép lại, chắt lọc tin tức, Lệ Thi Đặc Nhĩ là đạo sư hệ tử linh am hiểu biến dị học thần kinh học phụ năng lượng kết cấu. Có thể cung cấp miễn phí 3 loại tri thức phải trả tiền. Yêu cầu, mỗi tháng học đồ phải hỗ trợ tiến hành một lần thí nghiệm, không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Đa La Đặc đạo sư hệ bóng ma am hiểu giải phẫu học chuyển hóa năng lượng học tử linh truyền sinh yêu cầu, mỗi tháng học đồ trả một khối ma thạch đồng thời phối hợp thí nghiệm. Quả pháp đặc đạo sư am hiểu dược tề học bồi dưỡng thực vật trung hòa phụ năng lượng. Có thể miễn phí cung cấp tri thức hạng nhất, yêu cầu, mỗi ngày học đồ phải hỗ trợ quét dọn phòng thí nghiệm, xử lý các loại dược liệu, đồng thời hỗ trợ phù thủy tiến hành thí nghiệm dược tề. Với điều kiện tiên quyết là không nguy hại tới an toàn của học đồ. Ngài Tư Đặc Lạc đạo sư hệ nguyền rủa am hiểu nguyền rủa học, giải phẫu nhân thể học, linh thể học. Có thể cung cấp miễn phí 5 tri thức cần trả tiền, loại hình do học đồ tự mình lựa chọn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể dạy bảo học đồ. Yêu cầu, phối hợp thí nghiệm hạng nhất, chỉ cần hạng nhất, trang sách lật qua lại, phát ra tiếng loạt soạt, đến khi một hạt cát cuối cùng rơi xuống, Lôi Lâm cũng lật xong tờ rất cuối cùng. Trí nhớ không tệ, rất hữu dụng đối với việc học tập về sau. Sao đây, lựa chọn người nào? Lão đầu mỉm cười hỏi. Lôi Lâm hai mắt nhắm lại. Chí, sửa sang tư liệu thế nào rồi? Keng, đã sửa soạn xong, thu nhận tư liệu 53 vị đạo sư, loại bỏ tin tức không đúng. Sắc mặt Lôi Lâm có chút khó coi. Vừa rồi tin tức về đạo sư quả pháp đặc làm mình để ý, xem ra phù thủy thí nghiệm rất là nguy hiểm, có thể sẽ nguy hại đến an toàn sinh mệnh của học đồ. Quả pháp đặc vẫn chỉ là thí nghiệm dược tề học, những hệ bóng ma, hệ tử linh khác còn phải nói sao? Khó trách điều kiện đưa ra được tốt như vậy, tri thức cần trả tiền cũng không cần trả, thì ra chính là muốn học đồ mình hướng dẫn phối hợp thí nghiệm. Tuy không nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng một khi gặp chuyện không may thì xong rồi. Chí, tiến hành sàng lọc phối hợp điều kiện, phù hợp điều kiện bản thân tôi. Keng, ánh sáng màu lam lóe lên, màn ánh sáng màu xanh lam trước mặt Lôi Lâm lập tức thay đổi, tin tức các đạo sư khác thoáng đã biến mất hơn nửa, chỉ còn lại mấy người, tin tức về Đa La Đặc cũng ở bên trong. Đa La Đặc là đạo sư hệ bóng ma am hiểu giải phẫu học, chuyển hóa năng lượng học, chuyển sinh tử linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu, mỗi tháng học đồ trả một khối ma thạch đồng thời phối hợp thí nghiệm. Quả pháp đặc là đạo sư hệ dược tề, am hiểu dược tề học, bồi dưỡng thực vật, trung hòa phụ năng lượng. Có thể cung cấp miễn phí tri thức hạng nhất cần trả tiền. Yêu cầu, mỗi ngày học đồ phải hỗ trợ quét dọn phòng thí nghiệm, xử lý các loại dược liệu, đồng thời hỗ trợ phù thủy tiến hành thí nghiệm dược tề. Với điều kiện tiên quyết là không nguy hại an toàn học đồ. Xem ra Đa La Đặc là đạo sư trong học viện có tính tình tốt, bằng không thì cũng sẽ không để ông ta đi đón tân sinh. Lôi Lâm thầm nghĩ, đáng tiếc ma thạch của mình không đủ rồi, ông ta cũng có gia môn, chỉ sợ sẽ không chú ý tới mình quá nhiều. Các đạo sư hệ bóng ma đều yêu cầu phối hợp thí nghiệm, lại không bảo đảm an toàn sinh mệnh, quá lừa đảo. Lôi Lâm bất đắc dĩ bỏ qua hệ bóng ma, còn lại chỉ có đạo sư dược tề học rồi. Có chip phụ trợ với độ chính xác cao giống như có ưu thế trời ban, mình hoàn toàn có thể lợi dụng dược tề kiếm tiền, lại mua sắm tri thức hệ bóng ma. Người bên ngoài chỉ thấy Lôi Lâm nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra đã đưa ra quyết định. Tôi lựa chọn quả pháp đặc đạo sư, dược tề học, lão đầu hơi kinh ngạc, trò muốn trở thành dược tề sư sao? Thời ký đầu phương diện này phải bỏ vốn rất đáng sợ đấy. Muốn đổi hay không? Tôi cảm thấy Đa La Đặc cũng rất thích hợp với trò. Đa tạ đại nhân, Lôi Lâm chân thành cúi đầu, tôi khá yêu thích dược tề, hơn nữa lúc trước cũng từng học qua nội dung về phương diện này. Tri thức về dược sư ở thế giới phàm tục hoàn toàn khác dược tề học của phù thủy giới. Lão đầu lắc đầu, lại nhìn thấy ánh mắt Lôi Lâm kiên định không khỏi nói. Trò đã quyết định rồi thì cứ như vậy đi. Lão đầu nói xong, cầm lấy một bút lông ngỗng, ào ào viết trên giấy da dê. Đây là đồ của trò, đi theo nô bộc bóng ma tới chỗ quả pháp đặc kia. Lão đầu đưa cái bọc màu đen cho Lôi Lâm, Lôi Lâm khom người xuống hành lễ thật sâu, rồi gật gật đầu với mấy học đồ còn thừa lại, đi ra ngoài cửa. Nô bộc bóng ma màu đen bay ở phía trước thỉnh thoảng lượn vòng, tốc độ cũng không phải rất nhanh, Lôi Lâm có thể chất kỵ sĩ dự bị đỉnh phong có thể nhẹ nhàng theo sát. Chung quanh thỉnh thoảng có học đồ đi ngang qua, nhìn Lôi Lâm với vẻ hờ hững. Lôi Lâm đi theo nô bộc bóng ma xuyên qua mấy hành lang, hai đại sảnh, lại trải qua một mảnh hoa viên, mới tới một phòng thí nghiệm. Bóng ma nô bộc biến thành hơi mờ, trực tiếp xuyên qua cửa đi vào, bỏ Lôi Lâm ở bên ngoài. Lôi Lâm im lặng cũng không dám trực tiếp gõ cửa, ở bên ngoài lặng lặng chờ. Sau một lúc lâu từ trong cửa mới truyền ra giọng nói một người đàn ông trung niên. Lôi Lâm sao, tiến đến, vâng, Lôi Lâm đẩy cửa phòng thí nghiệm ra rồi đi vào. Một mùi hương hỗn hợp cay độc lẫn ngọt ngào tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm, lại pha tạp với mùi hương tương tự như nước khử trùng, khiến Lôi Lâm nhướng mày. Một cái bàn cực lớn, gần như chiếm một nửa diện tích phòng thí nghiệm, ở trên bày biện bình thủy tinh, ống nghiệm, cốc chịu nóng, vẫn còn cả công cụ khác mà Lôi Lâm nhận không ra, khiến Lôi Lâm có ảo giác như đã trở lại kiếp trước. Trước bàn thí nghiệm, một người đàn ông trung niên tóc trắng đứng đấy, mặc áo trắng, trên cổ áo thêu hoa văn màu vàng, đôi mắt phát ra kim quang, nhìn như hai khỏa hoàng kim bảo thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tôi là quả pháp đặc, chuyện cụ thể tôi đã nghe nô bộc bóng ma nói qua rồi, như vậy, Lôi Lâm trò có nguyện ý thành làm đệ tử của tôi sao? Người đàn ông trung niên thả ra ống nghiệm trong tay, ngữ khí thận trọng. Cách chương.